Chương 04, Tần Quảng Vương. Ngài trước mắt chỉ có một tên bạn tốt, Pha Y Trăng mở ra dùng một cái, tìm kiếm phạm vi ngàn dặm có thể tăng thêm mục tiêu, nhìn đến trên màn hình điện thoại di động đột nhiên nhảy ra câu nói này, Ninh Hoan tâm sửng sốt một chút, phạm vi ngàn dặm làm sao làm cùng cổ đại giống như nàng tiện tay lựa chọn phải lúc này không cần nàng khoát tay cơ, cả cái trên màn hình điện thoại di động hình tượng tự động xoay tròn bày động, vài giây sau, một người ảnh chân dung xuất hiện ở Ninh Hoan tâm trên điện thoại di động. Ảnh chân dung của người này hình ảnh là một cái rất phức tạp văn tự cổ đại, Ninh Hoan Tâm không biết, bất quá hắn huệ chặt biệt danh là chữ giản thể Tần Quảng Vương. Ninh Hoan Tâm nhỏ giọng niệm một câu, thế mà đem mình làm vương ra, đoán chừng là cái nặng chứng chủ u nhị bi ủ trung nhị bệnh người bệnh. Pha Y Trăng tăng thêm người này là bạn tốt, Ninh Hoan Tâm không chút do dự ở cái này tuyển hạng lựa chọn không, lập tức điện thoại di động của nàng giao diện bên trên lần nữa đung đưa. Sau đó lại một nhân vật tin tức xuất hiện, thế mà vẫn là cái kia Tần Quảng Vương. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhíu mày, nàng lần nữa lựa chọn không, một lần, hai lần, ba lần làm thứ N lần, lắc ra khỏi cái này Tần Quảng Vương thời điểm. Ninh Hoan Tâm cũng là say, ngươi nói cái này phạm vi ngàn dặm, chẳng lẽ cũng chỉ có một người này ở trên mẹ chặt sao, ta đi, ta liền không thêm ngươi. Ninh Hoan Tâm lẩm bẩm liền muốn đi điếm kích không chữ, ai biết lúc này ngón tay của nàng giống như bị thứ gì đụng một cái, tay trượt đi, thế mà điếm kích phải ngài đã thành công tăng thêm Tần Quảng Vương làm hảo hữu. Nhìn thấy đầu này hệ thống tin tức, Ninh Hoan Tâm nhịn không được thở dài một hơi. Thật tà môn. Ngày hôm nay chuyện này khắp nơi đều tà môn, cái này hệ chặt càng tà môn. Được rồi, không chơi, vẫn là đem cái khác ứng dụng trước hạ trở lại hăng nói. Ninh Hoan Tâm thối lui ra khỏi hệ chặt, sau đó bắt đầu ở điện thoại phần mềm ứng dụng trong cửa hàng download phần mềm. Làm đem tất cả mất đi phần mềm đao loạt trở về thời điểm, nàng không nhịn được nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian, thì đã là 0.30 phần. Qua 12 giờ, một ngày mới lại bắt đầu. Ra y vo nửa ngày, Ninh Hoan Tâm cũng cảm thấy hơi mệt chút, nàng tiện tay đem điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó kéo qua chăn mền đem mình cuộn thành một đoàn, không bao lâu liền ngủ mất. Tại Ninh Hoan Tâm ngủ về sau, điện thoại di động của nàng màn hình vẫn còn đang không ngừng lóe ra sáng ngày thứ hai, Ninh Hoan Tâm là đói tỉnh. Thật đói a, nàng mơ mơ màng màng, cùng bình thường đồng dạng rửa mặt một phen, đến dưới lầu lão bản nương chỗ nào muốn một thùng mì tôm. Chỉ bất quá tại trước khi đi, Ninh Hoan Tâm gặp được lão bản nương sau lưng những cái kia số phòng bảng số phòng, nàng đột nhiên ngừng lại, có chút quỷ thần xui khiến hỏi một câu, lão bản nương, ta sắt vách 204. Trước kia cũng là khách phòng A, nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, cái kia luôn luôn chỉ chuyên chú giữ nhà đình luân lý kịch lao bản nương, đột nhiên ngẩng đầu lên. Không biết có phải hay không là Ninh Hoan Tâm ảo giác, nàng cảm giác được vừa mới trong nháy mắt đó, lão bản nương nhìn ánh mắt của mình có chút âm lanh âm lãnh. Ngươi nghe ngóng nhiều như vậy làm gì, lão bản nương tức giận trả lời một câu. Ta liền hỏi một chút chẳng lẽ không được sao, Ninh Hoan Tâm niết miệng, nếu không phải kể bên này chỉ có nhà này quán trọ. Nàng thật đúng là không nguyện ý ở chỗ này, phòng ở cũ nát, lão bản nương càng là kỳ quái, nơi này liền cái quét dọn gian phòng đều không có. Bất quá cái này quán trọ kỳ thật rất nổi danh. Bởi vì kề bên này có phiến nghĩa địa, chính là Ninh Hoan Tâm bọn họ chụp phim kinh dị cái chỗ kia, nơi này tiếp đãi qua rất nhiều đoàn làm phim, mà tại chung quanh nơi này hoang tàn vắng vẻ, chỉ có như thế một cái lạc hậu tiểu trấn, trấn trên nhân khẩu cũng không nhiều. Có thể tìm tới dạng này một nhà có thể lập tức ở lại mấy chục người khách sạn thật sự rất ly kỳ. Phàm là tới nơi này đoàn làm phim nghe nói đều ở qua cái này quán trọ, như vậy 204 dặm đến cùng đã từng ở qua những người nào bất chi bất giác, Ninh Hoan Tâm đã về lên trên lầu, mà nàng lúc này liền đứng tại 204 cửa chính.